Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền thoải mái vươn tay, ngón trỏ vẽ dọc theo mi tâm đến cái mũi thẳng của hắn, một đường tinh tế miêu tả. Sau đó điểm cao nhất chóp mũi đi xuống môi mềm mại của hắn. Hắn há mồm ngậm lấy ngón trỏ của nàng, sau đó khẽ cắn hai cái, nâng cặp mắt nhìn thẳng nàng, đón nhận ánh nhìn chăm chú mà nàng thế này mới chậm rãi phiếm hồng. Ngươi biết không, mỗi khi ngươi đỏ mặt ta đều sẽ nghĩ. Hắn ngừng nói, đem tay nàng kéo đến bên môi, hôn lòng bàn tay của nàng. Nghĩ cái gì? Mắt nàng sán lượng, trên má phiếm hồng phấn nộn, như đánh má hồng giống nhau, xinh đẹp vô cùng. Muốn nhìn bộ vị khác trên thân thể của ngươi, có phải hay không cũng phiếm đỏ? Hắn khàn khàn thanh âm dừng ở bên tai nàng. Sợ thác, nàng run rẩy, cảm giác tiếp theo là vành tai bị ngậm lấy. Hắn không yên lòng ứng, miệng vội vàng ở bên tai nàng, khéo léo thi triển ma pháp. Người ta còn không có tắm rửa, tay của nàng bắt lấy tóc hắn, chú ý kéo ra hắn, nhưng vẫn là bị hắn nắm lấy. Ta có thể giúp ngươi. Cái miệng của hắn tập kích nàng. Nhờ sao, ta đã từng giúp ngươi gội đầu, lần này ta có thể giúp ngươi tắm rửa chỗ khác. Lời hắn nói làm cho nàng nhớ lại tình cảnh lần trước, trong phòng bệnh, quá trình hắn ôn nhu giúp nàng gội đầu. Ta đây hôm nay cũng giúp ngươi gội đầu. Nàng ngồi dậy, giang hai cánh tay. Ôm ta đi vào, ta mệt mỏi, nàng tùy hứng nói. Hắn cười cười, trong tươi cười còn có hương vị sung túng. Được, ta ôm ngươi. Ôm ngươi đi vào, giúp ngươi gội đầu. Hắn xoay người ôm lấy nàng. Nàng tự như tiểu hầu tử toàn bộ vòng lấy hắn, bắt lại trên người hắn, làm cho hắn mang tiến vào phòng tắm. Cứ cả nguyên bản hai người là vì sửa sang lại phòng ở mà mệt mỏi. Kinh nhân ở trong phòng tắm, ngoạn bong bóng đại chiến. Dầu gội đầu, xả phòng. Tinh dầu, nhất tề bay loạn xạ. Đợi đến hai người thực sự tắm rửa đi ra, anh Phạm mệt rã rời, vừa ngã lưng xuống giường liền ngủ. Anh Phạm sấy khô tóc hãy ngủ. Hắn vỗ vỗ bên má nàng. Được. Nàng nhẹ giọng hưởng ứng, như là thân thể động cũng không động. Sở Thác cảm thấy buồn cười, đành phải chính mình tìm mấy sấy tóc của nàng, đem nàng kéo ôm lên, dựa vào ngồi trên người hắn, làm cho hắn giúp nàng sấy khô một đầu tóc dài ẩm ướt. Ngón tay chơi tóc của nàng, nhìn bộ dạng của nàng tựa vào người hắn ngủ say. Trong lòng hắn bỗng hiện lên nhiều tình. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ thích một nữ nhân như vậy. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sủng ái một người lại cảm thấy hạnh phúc như thế. Kỳ thực, nàng muốn đều săn sóc cùng hạnh phúc tầm thường. Gần nhất cùng nàng cùng nhau, hắn mới phát hiện mặc dù làm chút chuyện tình phí tầm thường, nhưng có thể cảm giác được vui vẻ. Có đôi khi chính là nhìn nàng cái gì cũng không làm lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hiện tại hắn thầm nghĩ vì nàng làm càng nhiều, càng nhiều. Sở đạo nhỏ hẹp, độ dốc rất lớn, xe không ngừng chạy về phía trước. Nàng cố gắng đạp thắng đều không có tác dụng. Sở Thác đi lên phía trước, dừng lại, một lần cũng không từng quay đầu lại. Sở Thác. Nàng kích động khàn giọng gào thét tên của hắn, nhưng dùng sức kêu thế nào cũng không có nửa âm thanh trả lời lại. Xe tải đối diện như con quái vật hướng nàng lao đến. Nàng không ngừng mà kêu tên của hắn. Hắn lại nghe không đến. Vẫn là không ngừng mà đi về phía trước. Nàng thét chói tai, lại thét chói tai. Va chạm cùng cảm giác đau đến xé rách là kết quả nàng nhận được. Nàng ôm lấy đầu, chuẩn bị thừa nhận khủng bố hủy diệt. Anh Phạm, một thanh âm sao động vội vàng kêu gọi nàng. Anh Phạm, người tỉnh. Chính là ác mộng, người mau tỉnh lại. Thanh âm xuyên thấu qua sương mù sợ hãi, dần dần thẩm thấu tiến vào ý thức của nàng. Nàng chậm rãi mở mắt chớp chớp. Người mơ ác mộng, không có việc gì. Sở Thác ôm lấy nàng, vỗ lưng của nàng. Sở Thác. Nàng run run phun ra tên của hắn, sau đó nhào vào trong lòng hắn, bắt đầu khóc lớn lên. Hắn ôm lấy nàng, nhậm nàng dựa vào hắn khóc, giống như là chỉ có như vậy mới có thể phóng xuất ra năng lượng sợ hãi mà nàng tích tụ. Nước mắt của nàng là ủy khuất, sợ hãi, lo lắng, cùng đủ loại cảm xúc đánh sâu vào nàng, làm cho nàng nhìn đến hắn, đồng thời phát hiện vừa rồi chính là giấc mộng, khiến cho nàng hỏng mất. Hắn ôm nàng, vỗ lưng nàng, thân thể của nàng loạn trọng một hồi lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Thực xin lỗi dọa đến ngươi. Nàng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi mơ thấy vụ tai nạn kia, đúng không? Hắn nhíu mày, lo lắng cho sự sợ hãi của nàng. Sau khi vụ đó xảy ra, ngươi thường xuyên mơ thấy hay sao? Không có thường xuyên. Nàng tiếp nhận khăn giấy hắn đưa, là mồ hôi trên cổ của mình. Thì phải là mơ thấy qua. Hắn nhất thời cảm thấy yết hầu khô ráp. Ta thật hy vọng khi đó ta ở tại bên ngươi. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net